Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 143, khả năng có chút hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com. Sau 40 phút, Vương Đình Phong người đại diện đến. Một cái 40 tuổi thành. Người, nàng gọi Mã Tiểu Bình. Là Long Quốc mấy năm gần đây 10 phần nổi danh một cái người đại diện. Bởi vì dưới tay nàng mang ra qua không ít minh tinh. Lý Tổng, là muốn theo ta nói chuyện để chúng ta Đình Phong mang thương biểu diễn sự tình sao? Đi vào văn phòng, Mã Tiểu Bình liền cực kỳ như quen thuộc ngồi xuống. Đem tùy thân bọc nhỏ đặt ở một bên. Sau đó liền sai sử đứng sau lưng Tô Tầm Tần Trúc. Tiểu cô nương đi giúp ta rót cốc nước. Hôm nay mặt trời lớn. Không uống nước dễ dàng làn da khô ráo. Lý Đào biến sắc, có chút bận tâm Tô Tầm trẻ tuổi nóng tính bị câu nói này đắc tội. Mã nữ sĩ, người khả năng hiểu lầm. Nàng không phải chuyên môn bưng trà đổ nước. Nàng là bằng hữu ta. Tô Tầm cười ha hả xông Mã Tiểu Bình giải thích một câu. Không có chút nào nổi giận dấu hiệu. Bởi vì hoàn toàn không đến mức. Không cần thiết khiến cho như vậy tính toán chi ly. Thấy thế, Lý Đào nhẹ nhàng thở ra. Mã Tiểu Bình nhíu mày. Ngươi là ai? Một điểm quy củ đều không có. Lãnh đạo nói chuyện có ngươi nhân viên cắm. Miệng địa phương sao? Nàng lời này rơi xuống. Tô Tầm cùng Lý Đào đều trên mặt kinh ngạc. Mã nữ sĩ không biết ta. Chấm, Tô Tầm có chút khó tin. Một cái người đại diện thế mà lại không biết hắn. Đoạn thời gian trước, hắn Tô mỗ người thế nhưng là lửa lượt toàn lưới a. Mã Tiểu Bình nhíu mày. Thế nào, ta còn phải nhất định phải nhận biết ngươi. Mã nữ sĩ, vị này là chúng ta Thanh Vân Quốc tế Tô Đồng. Lý Đào nhìn không được. Mở miệng giới thiệu Tô Tầm thân phận. Tô, Mã Tiểu Bình lúc này mới biến sắc. Cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng vẫn như cũ là cố giả bộ chấn định. Tô Đồng, thật sự là không hảo ý. Không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Trong chốc lát không dám nhận. Đoạn thời gian trước Tô Tầm lừa thời điểm. Nàng vừa lúc ở nước ngoài. Quảng cáo. Sau khi về nước nàng từ trong miệng người khác nghe nói qua liên quan tới Tô Đại Sư sự tình. Nhưng không để ở trong lòng. Cho nên cũng chưa có xem Tô Tầm ảnh chụp. Vừa mới không nhận ra được. Nhưng nàng cũng từ trong miệng người khác biết được Tô Tầm có bao nhiêu lợi hại a. Cho nên nàng vừa mới kia vênh vang đắc ý thái độ liền có vẻ hơi lúng túng. Mã nữ sĩ chúng ta vẫn là trở về chính đề đi. Tô Tầm đem chủ đề lôi trở lại chính quy. Mã Tiểu Bình thu thập xong tâm tình. Bình tĩnh nói. Để chúng ta Đình Phong mang thương biểu diễn. Mã Tiểu Thư hiểu lầm. Chúng ta cẩn thận thảo luận một chút. Cảm thấy Vương Đình Phong phong cách cùng công ty của chúng ta không quá dựng đúng. Cho nên là muốn cùng Vương Đình Phong giải ước. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy Mã Tiểu Bình. Không tâm tình nghe nàng trong này kéo con bê. Cái gì? Giải ước. Mã Tiểu Bình trong nháy mắt bối rối. Lại một lần nữa xác định. Ngươi nói là muốn cùng Đình Phong giải ước. Không sai. Tô Tầm gật gật đầu. Mã Tiểu Bình sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tô Đồng. Ngươi cân nhắc qua làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì sao? Hậu quả. Tô Tầm cười cười. Vểnh lên chân bắt chéo lạnh nhạt nói. Chúng ta sẽ không bởi vì bất cứ người nào trì hoãn khánh điển thời gian. Nói như vậy, Mã nữ sĩ rõ chưa? Vương Đình Phong nương pháo coi như xong. Mấu chốt là cũng dám đơn phương không thông qua Thanh Vân Quốc tế đồng ý liền tuyên bố thương diễn trì hoãn. Ai cho quyền lợi của hắn? Tô Tầm không thích loại này người không nghe lời. Tô Đồng. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Đình Phong cùng chúng ta chủ tịch quan hệ cá nhân cực kỳ tốt. Mã Tiểu Bình khiêng ra thiểm tinh giải trí ông chủ tới dọa Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, bất vi sở động, cảm tạ nhắc nhở, bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng quyết định của ta. Chấm, tốt, Quý công ty chuẩn bị kỹ càng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta sẽ cho người đem giải ước hợp đồng mang tới. Mã Tiểu Bình mặt đen lên lạnh lùng vứt xuống một câu. Đứng dậy dẫn theo bao liền chuẩn bị rời đi. Mã nữ sĩ dừng bước. Khả năng có chút hiểu lầm. Nàng vừa đi ra hai bước. Sau lưng liền vang lên Tô Tầm thanh âm. Mã Tiểu Bình nhếch miệng lên câu lên một vòng khinh miệt nụ cười. Con vịt chết mạnh miệng. Mạo xưng là Trang Hảo Hán. Hiện đang hối hận. Muốn nói hai câu mềm lời nói sao? Thật đúng là cho là ngươi không sợ chúng ta Thiểm Tinh giải trí đâu. Nàng thu liễm biểu lộ. Xoay người lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Không biết Tô Đồng còn có chuyện gì. Ta rất bận rộn. Tô Tầm nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Mím môi. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Mã nữ sĩ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm. Là các ngươi đơn phương tuyên bố muốn trì hoãn diễn xuất. Chúng ta không muốn bồi thường coi như xong. Ngươi còn hỏi chúng ta muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Có phải hay không không quá phù hợp. Mã Tiểu Bình sắc mặt lần nữa đen xuống dưới. Nàng vốn cho rằng Tô Tầm là muốn nói mềm lời nói. Không nghĩ tới lại là ngay cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không muốn cho. Tốt tốt tốt, Tô Đồng, ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Núi cao sông dài, chúng ta đi nhìn. Mã Tiểu Bình cắn răng nghiến lợi ném câu nói tiếp theo. Sau đó bước nhanh đi ra văn phòng. Giày cao gót đập nện mặt đất thanh âm 10 phần vang dội. Có thể nghĩ trong nội tâm nàng có nhiều khí. Lý Đào có chút không yên lòng. Ông chủ, Mã Tiểu Bình nữ nhân này tại Thiểm Tinh giải trí quyền nói chuyện rất lớn. Vương Đình Phong cùng Thiểm Tinh giải trí chủ tịch Lưu Hùng quan hệ cá nhân cũng hoàn toàn chính xác rất không tệ. Dạng này chơi cứng có chút không quá phù hợp đi. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Chẳng thèm ngó tới nói. Lưu Hùng nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền tính toán chi ly. Vậy hắn đời này cũng liền trình độ này. Thiên Vương lão tử tới ta cũng không thể ăn thiệt thòi. 1000 vạn cầm cho chó ăn. Chó còn biết cho hắn gọi 2 tiếng. Giao 2 lần cái đuôi để lấy lòng hắn đâu. Cầm đi đút Vương Đình Phong. Ngay cả cái vang đều nghe không được. Hắn Tô Tầm cũng không phải phạm tiện. Không có Vương Đồ Phu còn không phải ăn với con heo không bằng. Nếu như đối phương thật như vậy không biết tốt xấu. Muốn làm mưa làm gió. Vậy cũng đừng trách hắn Tô mỗ người không khách khí. Lấy hắn bây giờ hacker kỹ thuật. Có thể tùy tiện đem trong vòng giải trí đầu này rãnh nước bẩn bên trong bẩn sự tình toàn bộ móc ra. Vương Đình Phong đoàn làm phim vừa vặn tại Giang Nam thành phố. Trước mắt hắn liền ở tại đệ nhất bệnh viện nhân dân. Mã Tiểu Bình rời đi Thanh Vân quốc tế về sau liền đi tới bệnh viện gặp Vương Đình Phong. Bình tỷ, người đã đến. Quảng cáo. Mã Tiểu Bình vừa mới vào nhà. Vương Đình Phong tiến lên ôm lấy nàng. Tay hướng trong váy duỗi. Mã Tiểu Bình kiều hừ một tiếng đẩy hắn ra. Đừng làm rộn. Bị người trông thấy liền thảm rồi. Người cũng biết lão công ta là quyền kích huấn luyện viên. Hắn cũng không phải dễ trêu. Vậy ngươi lúc trước còn cố ý câu. Dẫn ta, lá gan thật to lớn. Vương Đình Phong xấu cười nói một câu. Tay lại đi Mã Tiểu Bình trong ngực sờ. Bởi vì hắn biết ở độ tuổi này càng lúc càng lớn nữ nhân liền thích mình loại này tiểu thịt tươi mê luyến thân thể nàng dáng vẻ. Dạng này sẽ để cho nàng cảm thấy mình còn rất trẻ. Rất có mị lực. Hắn có thể bị Mã Tiểu Bình mang ra, cũng là bởi vì hắn tham gia tuyển xuất sắc nói lúc dùng thân thể hầu hạ tốt Mã Tiểu Bình. Bằng không một đoàn đội nhiều người như vậy, hắn căn bản không có ngày nổi danh. Nhưng chân chính đại hồng đại tử lại không phải Mã Tiểu Bình giúp một tay, mà là Thiểm Tinh giải trí chủ tịch Lưu Hùng nện tài nguyên đem hắn nâng lên tới. Về phần Lưu Hùng vì sao lại nâng hắn? Điểm ấy đằng sau lại nói. Vương Đình Phong một bên trên tay giở trò xấu. Một bên hững hờ mà hỏi. Thành Vân quốc tế bên kia nói thế nào? Chịu thêm tiền sao? Bọn hắn muốn giải ước. Nhắc lên chuyện này, Mã Tiểu Bình sắc mặt lại khó coi. Bởi vì hành nghề nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Vương Đình Phong biến sắc. Cái gì? Giải ước, chúng ta còn phải đem tiền trả lại trở về. Mã Tiểu Bình lên tiếng. Vương Đình Phong giận không chỗ phát tiết, cũng không tâm tình chơi Mã Tiểu Bình. Cắn răng nghiến lợi nói. Bình tỷ, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Xuất đạo đến nay một mực xuôi gió xuôi nước, làm trước mắt Thiểm Tinh giải trí lão đại. Hắn lúc nào nhận qua loại này khí? Vậy ngươi phát cái Weibo, chẳng những có thể cấp cho Thanh Vân quốc tế chiêu hắc, còn có thể cho chính ngươi chế tạo chủ đề hút phấn. Mã Tiểu Bình không hổ là lão người đại diện, không giờ khắc nào không tại nắm chặt bất kỳ cơ hội nào là nghệ nhân lẫn lộn danh khí. Vương Đình Phong nhãn tình sáng lên ôm Mã Tiểu Bình hôn một cái. Bình tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu biên tập Weibo. Không ngừng bán thảm, âm dương quái khí chỉ cây dâu mà mắng cây hòe bôi đen Thanh Vân quốc tế. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.